Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2228, nhẹ nhõm nghiền ép. Vô dụng, Vương Lỗi, ta đây là hỏa diễm dây leo, có được siêu cao hỏa diễm kháng tính hỏa diễm dây leo. Là khắc tinh của ngươi, Triệu Phỉ nhìn xem đầy trời đánh xuống hỏa long. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng cái vô cùng kinh khủng hỏa long, trong nháy mắt sẽ có được siêu cao hỏa diễm kháng tính hỏa diễm dây leo đụng ra. Hung hăng đâm vào Triệu Phỉ trên thân, trực tiếp nổ bể ra tới, ngay sau đó, chỉ thấy được một hồi hắc sắc quang mang lóe lên. Triệu Phỉ lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Ta thua rồi, cái này sao có thể? Đại đấu trường bên trong, Triệu Phỉ gương mặt vẻ mờ mịt, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Bại, tinh thần học viện mạnh nhất thiên tài Triệu Phỉ lại bị Vương Lỗi đánh bại. Vương Lỗi, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, toàn bộ đại đấu trường bên trong khắp nơi oanh động, tất cả mọi người một mặt vẻ không thể tin. Triệu Phỉ là tinh thần học viện mạnh mẽ nhất mới, tinh thông đủ loại pháp thuật. Tại quá khứ giao lưu hội bên trong, ba đại tu sĩ học viện thiên tài đều sẽ đấu trí đấu dũng, kiên trì đến một khắc cuối cùng. Có rất ít người sẽ ở ngày đầu tiên liền bị trực tiếp thanh ra cục. Nhìn thấy Triệu Phỉ bị loại, Vương Húc lạnh rên một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi nói, hừ, tiểu gia hỏa này thực sự là quá kiêu ngạo. Triệu Phỉ tại giao lưu hội ngay từ đầu liền bị dọn dẹp ra đến tinh thần học viện, thành tích tuyệt đối sẽ không quá tốt, liền trước ba vị trí đều không nhất định có thể bảo trụ. Cái này khiến Vương Húc trong lòng bất mãn hết sức. Dương Phong tiện tay đánh bại Triệu Phỉ sau đó liền khống chế một con rồng lửa, hướng con thứ hai tứ giai yêu thú bay đi. Cũng không lâu lắm, một mảnh rừng rậm xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Đột nhiên, một cái khắc rõ thần bí đường vân móng vuốt từ một mảnh cây lá rậm rạp ở trong duỗi ra, hướng Dương Phong trái tim chộp tới. Ảnh thú, cảm nhận được động tĩnh sau lưng, Dương Phong khẽ cười một tiếng. Thể nội pháp lực phun trào, một cái hỏa diễm trường tiên ngưng tuyệt mà thành, đem cái kia móng vuốt sắc bén bắt lấy, đem từ cây lá rậm rạp ở trong kéo xuống. Ngay sau đó, một cái toàn thân hiện đầy thần bí đường vân thanh sắc yêu thú từ cây lá rậm rạp ở trong bị lôi ra, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Dương Phong nhìn một đầu kia ảnh thú một cái, tâm niệm vừa động, từng cái hỏa long từ trên trời hạ xuống, đánh vào phía dưới trong rừng rậm. Lập tức, chỉ thấy được rậm rạp chằng chịt hỏa long trong rừng rậm bay lượn, đem khắp rừng rậm trực tiếp điểm đốt. Rất nhiều ảnh thú bị trực tiếp điểm đốt, hóa thành từng đoàn hỏa diễm, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhân loại hèn mọn, ngươi chết tiệt. Kèm theo một đạo tức giận gầm rú thanh âm, một cái tứ giai ảnh thú từ trong rừng rậm đi ra. Toàn thân yêu thú chi lực vờn quanh, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Đối mặt tứ giai ảnh thú công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, từng cái hỏa long ngưng kết mà thành, hướng tứ giai ảnh thú trực tiếp đánh tới. Cảm nhận được hỏa long bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, đầu kia ảnh thú phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm, thể nội yêu lực điên cuồng phun trào, trước người tạo thành một cái yêu lực bình chướng, tính toán ngăn cản hỏa long công kích. Âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng cái vô cùng kinh khủng hỏa long trực tiếp đánh vào yêu lực bình chướng phía trên, thoải mái mà đem yêu lực bình chướng phá hủy, đem tứ giai ảnh thú bao phủ, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành cho tàn, lại một đầu tứ giai yêu thú bị giết chết. Cảm giác Dương Phong thật dễ dàng. Ngũ hành học viện Vương Lỗi thực sự là quá mạnh mẽ. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Đại đấu trường ở trong người xem, nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm oanh sát tứ giai ảnh thú, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ chấn động, không tự chủ được lớn tiếng kinh hô lên. Tại nhiều lần giao lưu hội bên trong, trên cơ bản đều là tam đại tinh tu sĩ học viện thủ tịch, cùng những cái kia tứ giai yêu thú đấu trí đấu dũng. Thậm chí có mấy lần giao lưu hội, một đầu tứ giai yêu thú cũng không có bị xử lý. Bây giờ, giao lưu hội vừa mới bắt đầu một ngày, liền có hai đầu tứ giai yêu thú chết thảm tại Dương Phong trong tay. Đơn giản nhường nhiên không thể tin được. Tứ tinh tu sĩ, Vương Lỗi tên kia tuyệt đối là tứ tinh tu sĩ. Thực sự là quá cường đại. Trịnh Hiện ra dấu ở phương xa, lẳng lặng nhìn Dương Phong, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Đúng lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng sấm sét vô căn cứ hiện lên, nhẹ nhõm đem Trịnh Hiện ra trên người pháp lực hộ thuẫn phá hủy, đánh vào hắn trên thân, làm cho hóa thành một đạo bạch quang, tại chỗ biến mất. Hoàng gia tu sĩ học viện thủ tịch không gì hơn cái này. Lúc này, thiên tinh tu sĩ học viện Từ Lôi từ một bên đi ra, trên mặt mang tự tin mãnh liệt nụ cười, kèm theo một tí ti gợn sóng. Trịnh Hiện ra xuất hiện tại Xích Dương đấu chiến không gian bên trong, trên mặt đều là vẻ mờ mịt, căn bản không biết mình tại sao lại bị oanh sát xuất cục. Trịnh Hiện ra bị giết chết, hoàng gia tu sĩ học viện thủ tịch cũng bị người giết chết. Người kia là thiên tinh tu sĩ học viện thiên tài Từ Lôi. Lần này giao lưu hội hắc mã thật nhiều. Vương Lỗi, Từ Lôi đều là thiên tài chân chính, cũng không biết bọn hắn đến cùng người nào lợi hại hơn một chút. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Xích Dương đấu chiến không gian bên trong, đông đảo người xem xôi trào khắp trốn, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Yêu thú không gian bên trong, vô số lôi quang hội tụ, hóa thành một đầu thân dài cao tới 10 mét lôi thú. Từ Lôi kỵ ở đó đầu lôi thú trên thân, đầu kia lôi thú quang mang lóe lên, khống chế lôi quang, hướng Dương Phong bay đi. Vương Lỗi, lần này giao lưu hội thắng lợi, thuộc về chúng ta thiên tinh tu sĩ học viện. Lôi đình mâu, Từ Lôi kỵ lấy lôi thú, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng đạo lôi quang lập lòe, một cây dài đến 10 mét lôi đình mâu trực tiếp hiện lên, tựa như tia chớp hướng Dương Phong đánh tới. Tứ giai pháp thuật, Từ Lôi là một gã tứ tinh tu sĩ, tứ giai pháp thuật lôi đình mâu là mạnh nhất tứ giai công kích pháp thuật một trong. Vương Lỗi bại định, ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy lôi đình mâu, Xích Dương đấu chiến trong không gian tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Hỏa Long, đối mặt lôi đình mâu công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vờn quanh tại Dương Phong chung quanh thân thể mấy chục con rồng lửa cấp tốc ngưng kết, hóa thành một đầu dài đến 100 mét kinh khủng Hỏa Long, cùng lôi đình mâu hung hăng đụng vào nhau. Lập tức chỉ thấy được vô số lôi quang lập lòe, ánh lửa tỏa ra bốn phía, vô cùng kinh khủng lôi đình mâu trong nháy mắt sụp đổ tiêu tan. Cái kia một cái vô cùng kinh khủng Hỏa Long đồng dạng nổ bể ra tới. Chỉ là nháy mắt sau đó, vô số Hỏa Long trực tiếp từ sụp đổ Hỏa Long bên trong tuôn ra, giống như rậm rạp chằng chịt sấm sét đem Từ Lôi thôn phệ. Ngay sau đó, chỉ thấy được một hồi hắc quang lấp lóe, Từ Lôi một mặt mờ mịt xuất hiện tại Xích Dương đấu chiến không gian ở trong. Ta thua rồi, làm sao có thể, ta làm sao lại bại? Từ Lôi một mặt mờ mịt, không dám cùng nhau tin trước mắt kết quả này. Từ Lôi người mang kỳ ngộ, tuổi còn trẻ liền đã tiến giai tứ tinh tu sĩ, tự nhận là thế hệ trẻ tuổi không có ai có thể là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn tại Dương Phong trong tay không chịu nổi một kích, trong lòng vô địch tín niệm, trực tiếp sụp đổ, Từ Lôi cũng bại. Vương Lỗi, thực sự là quá mạnh mẽ. Ngũ hành học viện Vương Lỗi, nhất định sẽ thu được lần này giao lưu hội thắng lợi. Không hổ là ngũ hành học viện, quả nhiên thiên tài như mây. Ngoặc kép móc lửng, từng đạo tiếng khen ngợi, không ngừng tại xích dương đấu chiến trong không gian vang lên. Nhường vô số người đối với ngũ hành học viện tràn đầy hướng tới chi tình. Lớn bao nhiêu quý tộc càng là âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải đem con của mình đưa vào ngũ hành trong học viện tu luyện. Lúc này, Tiết Dũng nhìn qua Bách Tùng Tuyết nói. Bách Tùng Tuyết, các người ngũ hành học viện lần này sớm phong tỏa thắng cuộc a. Nghe được Tiết Dũng, Bách Tùng Tuyết trên mặt xuất hiện một chút nụ cười thản nhiên nói. Chúng ta ngũ hành học viện dù sao cũng là Kiêu Dương Đế Quốc xuất sắc nhất tu sĩ học viện. Đạt được thắng lợi cũng là chuyện đương nhiên. Bách Tùng Tuyết ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Một bên Vương Húc liền lạnh rên một tiếng nói. Hừ, không phải liền là tuyển được một cái tu sĩ thiên tài ư nếu như không phải Vương Lỗi thiên phú. Tuyệt luôn, các ngươi căn bản không có khả năng đạt được thắng lợi. Nghe được Vương Húc, Bách Tùng Tuyết cười lạnh nói. Ngươi đây là bại khuyển rên gì sao? Nghe được Bách Tùng Tuyết, Vương Húc sầm mặt lại nói. Bách Tùng Tuyết, ngươi nói ai là bại khuyển? Ba đại tu sĩ học viện vì tranh đoạt đủ loại tài nguyên. Minh tranh ám đấu không ngừng. Những cái kia tiên sư quan hệ không hề tốt đẹp gì. Tranh cãi sự tình thường có phát sinh. Hai người các ngươi tất cả chớ ồn ào. Ta tại A-La trong sa mạc rộng lớn tìm được một món bảo vật. Các ngươi nhìn một chút, nhìn thấy Bách Tùng Tuyết cùng Vương Húc muốn tranh cãi. Tiết Dũng nhẹ giọng khuyên nói một câu. Tâm niệm vừa động, một cái hộp liền trực tiếp hiện lên ở hắn trước người. Đưa tới còn lại hai đại tiên sư ánh mắt. Tiết Dũng cái hộp trong tay vừa mở ra. Một cây ngón tay màu đỏ ngòm trực tiếp tại chính giữa cái hộp hiện lên. Một cỗ cổ thần bí năng lượng màu đỏ ngòm. Từ ngón tay màu đỏ ngòm ở trong tản mát ra, nhanh như tia chớp chui vào đến Bách Tùng Tuyết cùng Vương Húc đầu ở trong. Không được, theo năng lượng màu đỏ ngòm tiến vào Bách Tùng Tuyết đầu bên trong. Bách Tùng Tuyết lập tức đuổi tới đầu đau muốn nứt, toàn thân run rẩy, tinh thần, pháp lực một hồi hỗn loạn, không tự chủ được sắc mặt đại biến, lớn tiếng hoảng sợ nói, Tiết Dũng. Ngươi muốn làm gì? Một bên Vương Húc cũng sắc mặt tái nhợt, thống khổ ngã oạt tại trên chỗ ngồi, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bách Tùng Tuyết, Vương Húc, ta muốn dùng máu tươi của các ngươi cùng linh hồn, nhường chủ nhân của ta phục sinh, một lần nữa buông xuống trên thế giới này. Nghe được Vương Húc, Tiết Dũng khẽ cười một tiếng. Từ trong ngực lấy ra một cái lấy ra huyết sắc tế đàn. Một cỗ đậm đặc hắc huyết mùi tanh. Từ huyết sắc tế đàn ở trong phóng xuất ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được Tiết Dũng vung tay lên. Huyết sắc tế đàn liền nhanh chóng căng phồng lên đến. Biến thành một tòa đường kính cao tới 100 mét. Khắc rõ vô số huyết sắc phù văn huyết sắc tế đàn. Từ trên trời hạ xuống. Hung hăng đặt ở trên khán đài, trong nháy mắt đem mấy trăm tên người xem ép thành thịt muối. Không, chết tiệt, đây là có chuyện gì? Mau trốn, ngoặc kép móc lửng, theo từng đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Từ trên khán đài truyền đến, vô số quý tộc hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.